Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 99 của Cường Giả Tâm Thần. Và hãy nhớ để lại comment của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về tập này. Chương 457. Độc nhãn quái. Cảm giác đau thương. Lý Quốc Phong gần đây rất điên cuồng. Hắn đã đầu tư rất nhiều vào Liên minh Cao Viện. Hiện nay Cao Viện đã cơ bản xong phần khung. Chỉ cần bố trí thêm một chút là được. Số lượng công nhân rất lớn, đang sắp xếp sửa chữa tốc độ rất nhanh. Dựa theo tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa, Liên minh Cao Viện chính thức có thể được đưa vào hoạt động. Hiện tại có rất nhiều tinh không đại tộc gia nhập vào hội nhóm của Lý Quốc Phong. Bọn họ hình thành những nhóm riêng phụ trách vận hành Liên minh Cao Viện. Lý Quốc Phong đưa ra pháp môn tu luyện của tinh không đại tộc, thậm chí còn xây dựng những đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp. Đối với tinh không đại tộc mà nói thì đây chỉ là vấn đề nhỏ. Bọn họ không xuất ra pháp môn thâm ảo, chỉ xuất ra những pháp môn cấp thấp để cho một người ta tu luyện là đủ. Chỉ là nhân loại mà thôi, bản thân thể chất yếu đuối, có đáng giá gì mà bồi dưỡng. Mục đích duy nhất mà tinh không đại tộc muốn lợi dụng nhân loại chính là để đi đào khoáng. Ngô Thắng vẻ mặt nghiêm túc. Thiếu chủ, trong tộc sắp xếp người trở về. Ngô trưởng lão hồi báo tình huống. Lão biết ở trong Ngô tộc đã biết sự việc ở đây. Đối với hành vi của thiếu chủ, lão cũng có thể hiểu, nhưng người trong tộc chưa chắc đã hiểu. Ta không về, Ngô Thắng nói. Thiếu chủ, như vậy sẽ dẫn đến trong tộc bất mãn, không có chỗ tốt đẹp gì. Tính tình của Ngô Thắng ương ngạnh và bá đạo. Ông đừng có quản ta, ta đã nói rất rõ ràng, ta không về là không về. Chỉ cần ông nói với trong tộc, không tìm thấy ta là được. Bọn họ muốn phái ai đến cũng được, nhưng tốt nhất đừng có can dự vào sự tình của Liên minh Cao Viện. Đây là kinh nghiệm mà Ngô Thắng đã đúc rút thời gian qua. Việc này không ổn, hẳn là do mối quan hệ với Lâm Phàm. Ngô trưởng lão cho rằng là thiếu chủ mơ mộng hão huyền. Người trong tộc tức giận vì việc này, các đại tộc khác lại chọc ngoáy vào. Việc thành lập Liên minh Cao Viện, chuyện tốt này làm sao Ngô tộc không tham dự. Bây giờ tinh không đại tộc xuất hiện, ngoại trừ Long Thần thì cho dù ở Long tộc, Mặc Võ và Long Viên là mạnh nhất. Bọn họ đều đã ăn rau đắng của Lâm Phàm, nhất là Mặc Võ, oán hận Lâm Phàm đến tận xương tận tủy. Thánh nhân cảnh ở tinh cầu này hẳn là tồn tại giống như lục địa thần tiên vậy. Chẳng những không được đãi ngộ mà lại còn bị bón hành, thật khó chịu. Long Viên cũng muốn tham dự vào Liên minh Cao Viện, nhưng Long Thần không cho phép. Lão không cho người của Long tộc tham dự vào sự tình này. Long Thần đã sớm coi Lâm Phàm là một cường giả tối đỉnh, có được địa vị cực cao. Chỉ có điều làm cho Long Thần không hiểu, đã cường hãn như vậy, tại sao không có khống chế tinh cầu này. Việc này đặt ở bất kỳ tinh không đại tộc nào đều là chuyện không thể. Tộc lạc đoàn kết là có một vị lão tổ dùng thực lực mạnh mẽ trấn áp tất cả. Có tôn ti trật tự, tuyệt đối không để cho xuất hiện loại người như Lâm Phàm. Ngày 27 tháng 9, buổi sáng, ngày đầu tiên của Liên minh Cao Viện được thành lập, vô số người mong đợi xuất hiện ở cửa của Liên minh Cao Viện. Có nam có nữ, có già trẻ lớn bé, có cả những người tướng mạo hung hãn. Tứ đại Cao Viện đối với những sinh viên trúng tuyển rất nghiêm khắc, nhất định là lý lịch phải trong sạch. Tương lai họ sẽ là những người bảo vệ nhân loại, đối kháng với tà vật. Tà vật ẩn nấp làm cho các cao viện rất lo lắng. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Bây giờ tà vật không còn thì không lẽ là để đối đầu với tinh không đại tộc hay sao? Có thể tinh không đại tộc là đến đây có nhiều âm mưu, thế nhưng cụ thể cũng chưa biết. là Tinh Không Đại Tộc có hữu hảo thật sự hay không. Những vị lãnh đạo của các nước đưa những học sinh ưu tú tới, tóc vàng mắt xanh, có cả tóc đen da vàng, có cả da trắng, bộ dáng gì cũng có, trông giống như là một nồi lẩu thập cẩm. Trước đây tòa kiến trúc phế tích, ở bên đó độc nhãn quái đứng trên mái nhà, nhìn khung cảnh xung quanh bây giờ đã trở nên rất rực rỡ. Hoàn cảnh nay đã khác xưa rất nhiều. À, không có đến đó sao? Lưu Hải Thiềm hỏi. Lưu Hải Thiềm đi theo đạo thụ Thiên Tôn tu hành, thực lực tăng mạnh, khí tức nội liễm, học được thần thông đạo thuật rất nhiều. Lão phát hiện hôm nay nội tâm của xếp trưởng có chút rối loạn. Độc nhãn quái trầm giọng. Đến đó có gì tốt chứ? À, đi xem một chút cũng tốt mà. Độc nhãn quái lắc lắc đầu. Ta không ngờ tới sinh viên của tứ đại cao viện lại bỏ học gia nhập cái liên minh cao viện này. Hơn nữa lại còn là một sinh viên mà ta từng xem trọng chứ. Nghe được thủ lĩnh nói ra lời này, Lưu Hải Thiềm giật mình, ánh mắt ngưng thần nhìn về phương xa. Rất nhanh, lão nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi. Hoắc Hưng Tông. Ông biết hắn sao? Lưu Hải Thiềm nói. À, ta đã từng nghe người khác nhắc tới là một người trẻ tuổi rất có thiên phú của Phật gia cao viện. Còn trẻ như vậy mà đã đạt đến cấp 9. Dựa vào thiên phú của hắn, có lẽ cũng chỉ mấy năm là có thể đạt đến chấn thành cấp. Đúng rồi. Dùng cấp độ tu luyện của Tinh Không Đại Tộc mà nói là có thể đạt đến kim thân. Độc nhãn quái nói. Là ta do tay ta bồi dưỡng đó. Lưu Hải Thiềm rất kinh ngạc, không ngờ tới là độc nhãn quái nói là lão bồi dưỡng. Mỗi tháng ta đều chi trả. Ây à, sau đó liền thay đổi cách ăn mặc, bí mật đến Phật gia cao viện dạy hắn tu luyện. Không nghĩ tới là nuôi ông tay áo mà. Lưu Hải Thiềm thấy độc nhãn quái tâm tình không tốt. À, có lẽ là muốn học tập những phương pháp tu luyện cao thâm hơn, không phải như ông nghĩ à? Không, hắn rất chăm chỉ, ta nhìn ra được. Độc nhãn quái mặt không chút thay đổi, nhưng nội tâm rất đau, tựa như là người tự tay mình bồi dưỡng để nối nghiệp, trong nháy mắt lại quay xe. Lưu Hải Thiềm biết cách làm người của độc nhãn quái, lão thân là xếp trưởng, cũng không phải loại người một mực muốn chiếm quyền lợi, mà lão muốn bồi dưỡng người nối nghiệp, một người có thể gánh được nhân loại. Mà người nối nghiệp này phải có khí phách, không thể phạm bất kỳ sai lầm gì, lại càng không thể là nội ứng. Lâm Phàm không thích hợp làm sếp, bởi vì không phải là vì Lâm Phàm không có thực lực, mà là vì tâm tính của Lâm Phàm quá đơn giản. Lão siết chặt nắm đấm, sau đó cuối cùng thở dài một hơi, quét sạch phiền muộn ở trong lòng. Liên minh cao viện tổ chức rất long trọng. Rất nhiều người muốn trở thành thành viên của liên minh cao viện, đứng ở cửa phòng, nhìn xung cảnh, phong cảnh xung quanh âm u. Thật là tuyệt vời. Nếu như có thể trở thành thành viên ở đây thì quá tốt. Nhưng bọn họ tin tưởng, chỉ cần cao viện xây xong, nhất định là nhà đầu tư sẽ khai phá ra một con đường về nghĩa đen và nghĩa bóng để cho bọn họ đàng hoàng đi vào. Ở trong một cỗ xe thương vụ, đại ca, liên minh cao viện này thật là khí thế. Vương Nhị Đản mở mắt nhìn xem, hắn thấy liên minh cao viện thật bá đạo. Chu Hổ cười nói, ai, đây chính là nơi mà ta tiến bộ vùng cánh đó. Thời gian trước Chu Hổ đã ghi danh nộp học phí hết mấy vạn, trong lòng đầy chờ mong. Với năng lực của hắn, làm sao mà lại không tuyển được chứ? Đại ca, ta tin ngươi nhất định là có thể làm được. Vương Nhị Đản gật đầu. Chu Hổ vỗ vai Nhị Đản. Mấy người bọn họ liên thủ nhất định sẽ một mực tiến lên không ngừng. Nhị Đản, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng hắn đi thông cống thoát nước, ngươi phải lắng tai mà nghe đó, không thể để cho các phú bà thừa cơ mà thịt luôn Hổ Vu Đản. Nếu không á, miếng cơm là coi như bị đập á. Chu Hổ sợ nhất chính là chuyện này. Những phú bà kia nhìn thì bình thường, nhưng quả thật đứng trước Hổ Vu Đản thì giống như lang như sói vậy. Hắn rất sợ là nhị đàn không quản nổi. Sau đó quay sang nhìn hồ đàn vô. Lúc ta đi, nhớ những lời ta nói với người chưa? Hồ vũ đàn gật đật gật đầu. Ta nhớ. Vậy là tốt rồi. Ngàn vạn lần không được để cho các bà đắc thủ. Nếu như các bà quá phận, nhất định phải phản kháng, nghe chưa? Ngươi là chiêu bài đó. Nếu như ngươi bị đập đi thì chẳng còn cái gì đâu. Chu Hổ nghĩ thầm. Nếu như ráng để cho dáng dấp của nhị đàn hung hãn một chút, cái gan nhỏ cũng không sao. Nhưng đáng tiếc, nhị đàn trông gầy gò, rúm gió, cái lá gan cũng bé ti ti. Chỉ có thể trông cậy vào hổ đàn vô có thể tự vệ. Yên tâm, ta biết mà. Hồ đàn vô gật đầu. Hắn biết kiếm tiền. Kiếm tiền, thời gian lại trở nên dễ chịu. Ngay cả Tiểu Lục cũng mong đợi nhìn hắn. Chỉ cần kiếm được tiền, mỗi một ngày Tiểu Lục bữa ăn đều có rất nhiều thịt. Chu Hổ phất tay, xuống xe đi ghi danh. Hắn đến Liên Minh Cao Viện chính là bỏ ra một chút thực lực. Những sự tình khác hắn không quan tâm. Biết đâu vào trong đây lại kiếm chắc được rất nhiều phú bà để mà làm ăn. Chu Hổ đeo túi sách, trên cổ đeo giày dây chuyền vàng, đưa bước chân ngang tàng, mặt mũi tràn đầy hung tợn. Những người nhìn thấy hắn đều chủ động tránh ra một con đường. Chóp mũi của hắn đột nhiên ngửi ngửi. Ấy là... Chu Hổ phát hiện tình huống đúng như hắn nghĩ. Xung quanh đều là các em gái. Ây à, không lẽ Liên Minh Cao Viện này chuyên tuyển các em gái sao? Cẩn thận, ngửi một chút. Này, ấy à, sao lại có nhiều người như vậy? Ai lại có đây rồi, con trai. Ây à, lại cũng rất là trẻ trung. Chu Hổ cười cười, một đám nữ nhân ngu xuẩn. Thì ra, những cô nàng này đến đây là vì muốn có cơ hội tiếp xúc với những anh chàng đẹp trai của tinh không đại tộc. Chu Hổ thở dài, còn mẹ nó chứ, anh đây đẹp trai bá đạo như vậy mà không nhìn. Cũng đành chịu, với thiên phú của hắn, tứ đại cao viện không nhận, chỉ có thể lăn lộn ở đây. Hắn chú ý đến những em gái kia. Những em gái kia nhìn thấy Chu Hổ bộ dáng hung hãn, chỉ trò trò. Nhìn cái gì? Chu Hổ bộ mặt hung dữ, giơ tay lên. Nhìn nữa ta móc mắt các người đó. Các em gái lập tức rụt lại, làm cho Chu Hổ đắc ý. Tiểu tử! Ở bên trong cao viện, Lý Quốc Phong đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn đám người chen chúc ở trên cổng trường, mỉm cười. Xem ra Liên Minh Cao Viện của chúng ta rất được hoan nghênh. Mục Hạo nói. Đó là tất nhiên. Mục Hạo ta đứng ra thành lập Liên Minh Cao Viện có thể đơn giản sao? Đối với vị tinh không đại tộc này, Lý Quốc Phong cũng mặc kệ cho hắn già oai. Đối với lão, đây chỉ là một tên trẻ danh mà thôi. Chương 458. Ta cảm giác ở đây có cường giả, ta muốn luận bàn một chút. Ý, Tiểu Phạm, chúng ta đến đây làm gì vậy? Ai ở đây thật nhàm chán à? Lão Trương nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm giác cũng chẳng có gì đặc biệt. Nơi này là vùng ngoại thành, đã từng là một tòa phế tích cũ nát. Lâm Phạm nói. Nghe nói là Liên Minh Cao Viện thành lập ở đây đó, là mọi thứ rất náo nhiệt đó. Ý, có cái gì ăn không? Lão nghĩ tới buổi tiệc của Ái Hữu Hội, nơi đó mỹ thực rất nhiều, hương vị rất ngon. Hy vọng Liên Minh Cao Viện cũng có mỹ thực. Ờ, có lẽ là có đó. Lâm Phàm cũng không biết là có hay không, nhưng có lẽ là có. Hắn không muốn nói là không có để cho Lão Trương thất vọng. Ý, ta thật chờ mong. Lão Trương trở nên vui vẻ. Tiểu Kê nhìn vùng ngoại ô hoang vu tràn đầy đắc ý. Nơi đây đã từng là địa bàn của nhân loại. Trở thành bộ dáng hoang vu như vậy đều là do công sức của tà vật bọn chúng. Chỉ là tình trạng của tà vật bây giờ làm cho nó thật thất vọng, đều đã chạy trốn hết. Này, các người tìm ai? Nhân viên bảo vệ chặn Lâm Phàm lại. Tất cả các học sinh đều đã gia nhập vào bên trong, chuẩn bị cho lễ khai giảng. Thời điểm quan trọng này, lão thân là người gác cổng, trách nhiệm rất nặng nề. Bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ thật tốt Liên Minh Cao Việt. là chúng ta muốn đi vào xem đó. Nhân viên bảo vệ nói. Ngươi là sinh viên của học viện sao? Không phải. Có được giấy mời không? Cũng không có. Vậy xin lỗi, ngươi không có gì thì không thể vào được. Nhân viên bảo vệ là một vị trung niên, cũng không có năng khiếu gì, nhìn rất bình thường. Là một vị đại thúc tùy tiện được tuyển dụng vào. Nhưng thật đáng tiếc, vị đại thúc này rất không bình thường. Kim Bài gác cổng của tập đoàn Lý Thị, tuổi nghề đã đạt đến 50 trở nên, qua đủ các loại khảo hạch tập luyện mới trở thành Kim Bài gác cổng. Ở đằng sau, Nhân Sâm đột nhiên hô lên một tiếng, sau đó vung xúc tu, bộp một cái. Kim Bài gác cổng lập tức đứ đừ đừ ngã lăn xuống đất hôn mê. Này, ơi ạ, Tiểu Sâm, sao lại vô duyên đánh người như vậy chứ? Lâm Phàm rất khiếp sợ, không nghĩ tới Nhân Sâm ngoan ngoãn như vậy mà lại chủ động đánh người. Ê, không có đâu, ta chỉ là cho hắn ngủ một lát thôi. Nhìn mắt của hắn kìa, tím bầm vào đó. Ta là một cây nhân sâm, biết điều mà. Hắn như vậy cũng được mà. Ê, nếu không nghỉ ngơi tốt, tuyệt đối là sẽ xảy ra chuyện à. Nhân Sâm nói lời bịa đặt. Lâm Phàm trầm tư, cảm giác nó nói cũng có đạo lý. Lão Trương ngồi xổm trước mặt của nhân viên gác cổng, nghiêm túc kiểm tra. Quả nhiên đối phương quầng mắt có chút thâm. Ý, căn cứ theo kinh nghiệm y học của ta, ai Tiểu Sâm nói đúng đó, à, người này cần nghỉ ngơi đó. Lâm Phàm xoa xoa đầu Nhân Sâm. Là ta hiểu lầm ngươi, thì ra là ngươi muốn tốt cho hắn. He he he he, đương nhiên. Nhân Sâm hiên ngang đắc ý. Tiểu Kê điên cuồng mà muốn chửi cha mắng mẹ, cổ Nhân Sâm mất nết. Lâm Xà Phàm vác lấy nhân viên bảo vệ đi vào trong chòi gác, đặt lão ở trên ghế. Nhân viên bảo vệ gục đầu, toàn thân vô lực. Lúc Lâm Phàm chuẩn bị đi ra, nhìn thấy cái mũ ở trên bàn, dường như nghĩ đến điều gì đó, cầm lấy cái mũ còn cẩn thận đội lên trên đầu cho nhân viên bảo vệ. Ý, Tiểu Phàm, ngươi thật cẩn thận. Cẩn thận mới tốt chứ, mới có thể làm được mọi việc chứ. À, đúng rồi. Ở đằng xa. Ai, có đi cùng vào không? Bọn Lưu Hảo Thiềm nhìn thấy bọn Lâm Phàm đi vào trong Liên Minh Cao Viện, liền quay đầu nhìn về phía Độc Nhãn Quái. Phát hiện thần sắc của Độc Nhãn Quái lạnh nhạt, còn có cảm giác chờ mong, xem ra đã sớm có chuẩn bị. Nếu như ta đi, chuyện tiếp theo cũng không hay đâu. Này, đúng rồi, có lẽ sẽ hỏng bét à. Lưu Hải Thiềm phát hiện phẩm chất đặc biệt của Độc Nhãn Quái. Loại phẩm chất này rất đáng quý, tại sao trước kia mình không nhìn ra? Bất quá nghĩ đến, cháu trai của Lý Quốc Phong bị Lâm Phàm đánh chết, Độc Nhãn Quái đã vùng tay đánh phủ đầu, đem lời đồn thành sự thật, quả nhiên cũng rất đáng sợ. Độc Nhãn Quái đã sớm nói trước với Lâm Phàm, cường giả của Liên Minh Cao Viện là có, người muốn so tài thì đến mà tìm. Lâm Phàm có thể cảm giác được khí tức của cường giả, cảm giác Độc Nhãn Quái đang lừa mình. Nếu như có cường giả, làm sao hắn không biết chứ? Độc Nhãn Quái biết là Lâm Phàm sẽ nghĩ như vậy, liền nói với hắn. Người xem trong phim đi, càng về những tập cuối thì càng xuất hiện những đại bốt. Có đúng hay không? Lâm Phàm nghĩ cũng đúng. Đúng như Độc Nhãn Quái nói là trong phim chính là như vậy. Ở trong trường, tại Lộ Thiên Đài, tất cả sinh viên mới gia nhập đều ngồi đó, nghe các lãnh đạo nói chuyện. Mục Hạo là nhân vật quan trọng. Hắn là tinh không đại tộc, dung mạo tự nhiên rất đẹp, nhất cử nhất động đều rất tuyệt thế. Nhìn đám ở bên dưới, mặt mũi tràn đầy sùng bái lắng nghe, tâm tình của Mục Hạo lại rất thoải mái. Các vị học viên, ta là thiếu chủ của Ngô tộc, Mục Hạo, các người có thể gọi ta là Mục lão sư. Ta hy vọng các người có bất kỳ vấn đề gì đều có thể tới tìm ta. Ta sẽ thành lập một ban đạo sư. Chỉ cần học tập trong tay ta, ta sẽ coi các người như là học sinh của ta, hảo hảo dạy bảo để cho các người trở nên cường đại. Nếu như các người hiểu lời ta nói, xin mời vỗ tay. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Mộc Hạo cảm giác thành tựu tràn đầy. Rất nhiều em gái ánh mắt sùng bái nhìn Mục Hạo. Mục Hạo ở trong lòng các nàng được rất yêu mến. Đẹp trai như thế cơ mà. Lý Quốc Phong có chút khó chịu. Loại người thích dạo ai như vậy thật là phiền toái. Xem ra Tinh Không đại tộc đều là loại người mặt không biểu tình, nội tâm không ba động. Lý Quốc Phong thành lập Liên minh Cao Viện chỉ có một mục đích, đó chính là rút ngắn quan hệ với Tinh Không đại tộc. Còn có thêm mục đích phụ, đó là thành lập Liên minh Cao Viện để tạo ra một cỗ thế lực mới, để có thể đối đầu với Ủy ban đặc biệt. Hình thành ảnh hưởng to lớn, đến lúc đó cho dù Ủy ban đặc biệt muốn động vào lão thì cũng phải cân nhắc. Lý Quốc Phong đi lên sân khấu. Lão đứng ở đó, có một loại như là một người đứng trên cao cao tại thượng. Hoắc Hưng Tông được Độc Nhãn Quái coi trọng, bây giờ đang đứng dưới nhìn những Tinh Không cường giả, trong lòng rất hưng phấn. Hắn muốn tu hành pháp môn của Tinh Không đại tộc. Nhân loại lấy được quá ít pháp môn tu hành mà đều là phẩm giai thấp, so với Tinh Không đại tộc thì chênh lệch rất lớn. Là một vực sâu không thể vượt qua. Nếu như có được pháp môn tu hành của Tinh Không đại tộc, cũng xứng đáng cho việc hắn rời khỏi Phật gia học viện. Mà trong lòng của hắn còn có một kế hoạch lớn hơn. Nếu như được em gái của Tinh Không đại tộc để mắt, mượn nhờ bạn lữ trực tiếp liên quan dính dáng với Tinh Không đại tộc, đó mới là tuyệt vời. Cha mẹ của hắn chết từ sớm, từ nhỏ sống một đời nghèo khó. Bởi vậy hắn luôn luôn có quyết chí tự cường, bằng vào sự cố gắng của bản thân. Mặc kệ là lúc đi học ở Phật gia cao viện hay là ở trường học bình thường, hắn đều đứng đầu, được người ta hâm mộ. Nhưng có ai biết hắn đã cố gắng đến chừng nào. Đối với hắn mà nói, ngoại trừ thành công thì không có gì để nói cả. Wow, thật là nhiều người đó. Ê, đúng vậy. Bên ngoài lạnh lẽo mà bên trong rất nhiều người náo nhiệt à. Bọn Lâm Phàm đến đây không gây sự chú ý cho các học sinh. Ngược lại, người đứng ở trên đài có thể nhìn được Lâm Phàm. Xin chào. Lâm Phàm cao giọng vẫy vẫy tay. Soạt một cái, Lý Quốc Phong đang diễn thuyết, nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức đại biến. Không nghĩ tới hắn lại đến đây. Mục đích của hắn là gì? Lão thấy tuyệt đối đây không phải là chuyện tốt. Mẹ nó chứ, người đánh chết cháu ta vậy mà lại coi như là không có gì vậy. Ai mà chịu được. Mục Hạo nguyên bản khuôn mặt đang tươi cười, lúc nhìn thấy Lâm Phàm nội tâm cũng giật mình. Hắn cho tới bây giờ cũng không sợ bất kỳ ai. Tồn tại làm cho lão run, hắn run sợ duy nhất chỉ có Lâm Phàm. Thực lực quá mạnh. Lập tức, Mục Hạo đứng lên lẩn đi ra xa, không muốn dây dưa gì với Lâm Phàm. Những người khác cũng có rất nhiều người có loại suy nghĩ giống như Mục Hạo. Đám sinh viên tò mò nhìn Lâm Phàm, có rất nhiều người nhận ra Lâm Phàm là ai. Thời điểm trước đây khi Tà Vật còn lộng hành, Lâm Phàm đã được coi như là thủ hộ thần của Long Quốc. Những học sinh nước ngoài thì vô cùng hiếu kỳ. Người tới đây làm gì? Lý Quốc Phong nén lửa giận, dò hỏi. Người lão không muốn gặp nhất chính là Lâm Phàm. Thực lực đã đâu không đấu lại thì cho dù là gọi thêm người cũng vô dụng. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, là ta muốn tìm cường giả để luận bàn nó. Lý Quốc Phong thần tình lạnh nhạt, trầm mặc. Luận bàn? Còn mẹ nó chứ, người đến đây gây chuyện thì có. Lý Yên Âm biết rõ thực lực của Lâm Phàm, lão tổ của Long tộc cũng không làm gì được hắn, là thực lực quá mạnh. Nhưng cụ thể mạnh đến bao nhiêu thì không biết được. Bất quá họ không thể đối phó. Này, này, các người có nhìn thấy người đứng bên cạnh hắn không? Một người nhỏ giọng nói chuyện về Nhân Sâm. Các thành viên của Tinh Không đại tộc từ nãy đến giờ không có chú ý đến Nhân Sâm. Nhưng sau khi được âm thanh của Lý Yên Âm nhắc nhở, đều hiếu kỳ nhìn lại. Bọn họ phát hiện củ Nhân Sâm này không tầm thường. Toàn thân tản ra một loại linh khí mê người, là linh vật cực kỳ chân quý. Sau khi tổng kết lại, chỉ có một loại ý nghĩ là họ rất thèm muốn. Chương 459. Ta đánh cược toàn bộ. Ê, đám gia hỏa kia nhìn ta ánh mắt không đúng. Nhân Sâm trong lòng giật mình, phát hiện Tinh Không đại tộc đều đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn nó. Những người này quả thật là khốn kiếp, nhìn như muốn lột cả quần nó ra vậy. Trong lòng của nó rôn rôn, nắm lấy dây cương, ghì chặt lấy Tiểu Kê. Tiểu Kê muốn phản kháng. Nơi này không ai muốn luận bàn với người đâu, Lý Quốc Phong nói. Lão đã coi Lâm Phàm như là kẻ gây chuyện. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, lão không muốn xảy ra sự cố gì. Không quan tâm Lâm Phàm dở trò gì, lão cũng không muốn tiếp. Là có mà, Lâm Phàm nói. Hắn có thể cảm giác khí tức ở trên người của đối phương. Khí tức này không thể giấu giếm lừa gạt được. Ánh mắt nhìn lên người của Mặc Võ. Đối với Mặc Võ mà nói, hắn cũng không bao giờ quên được Lâm Phàm. Thực lực của đối phương mạnh đến tuyệt đối, nhưng chỉ là đáng tiếc, bản thân Lâm Phàm cũng đã quên đi Mặc Võ, chẳng nhớ là ai. Lâm Phàm đi đến trước mặt Mặc Võ. Mặc Võ run rẩy, tay nắm chặt lại, sắc mặt âm trầm. Hắn không bao giờ quên một màn lần trước bị Lâm Phàm bón hành cho ăn. Đó là nhục nhã vô cùng. Bây giờ đến trước mặt mình, lại là muốn ra oai hay sao? Lúc này, Mặc Võ thần sắc đại biến. Kẻ trước mặt lại còn cười cười với mình, nụ cười rất sán lạn. Ê, này, chúng ta có quen nhau không nhỉ? Lâm Phàm hỏi. Hắn phát hiện, người này nhìn hắn chằm chằm. Liệu có phải đã từng gặp mặt, chỉ là thời gian đã qua quá lâu, hắn không nhớ rõ lắm. Mặc Võ tay siết chặt, một câu cũng không nói. Chỉ là đơn giản hỏi thăm, thế nhưng vào trong tai của hắn lại giống như là khiêu khích. Quen hay không, ngươi lại còn hỏi ta như vậy sao? Lâm Phàm thấy đối phương không trả lời, cảm giác rất kỳ quái. Lão Trương nhỏ giọng: Ý Tiểu Phàm, ngươi cẩn thận đó, ta nghi hắn là đầu óc có vấn đề đó. Ờ, được rồi. Hai người ăn ý gật đầu. Mặc Võ thân là cường giả thánh nhân cảnh, trong các tộc cường giả lần này đến tinh cầu này, lão cũng được coi là số 1, số 2. Gặp được Lâm Phàm chỉ có thể coi là lão không may, thực lực không bằng người, cho nên cũng đành phải mím môi mím lợi. Ngay khi tưởng rằng Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng nhục nhã, thì lại phát hiện đối phương lại quay đi, nhìn một người khác. Nếu như không nhầm, thì vị này chính là Kim Thánh của Hoàng Kim Tộc. Ờ, xin chào. Lâm Phàm vươn tay, hữu hảo chào hỏi, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, bộ dáng rất ôn hòa. Nụ cười này đối với đám trẻ con tâm địa thuần khiết thì giống như là ánh mặt trời ấm áp. Nhưng đối với Kim Thánh mà nói thì lại tỏa ra ác ý sâu xa. Kim Thánh bắt tay Lâm Phàm. Xin chào, người có chuyện gì? Ở dưới đài, đám học viên đều rất ngạc nhiên. Bọn họ biết Lâm Phàm là ai, là thủ hộ thần của thành phố Diên Hải, bảo vệ thành phố, thực lực lại rất mạnh. Tôn Hiểu là một streamer rất lớn, cũng là fan hâm mộ số 1 của Lâm Phàm. Bất chấp tình huống nào, hắn cũng luôn luôn thổi phồng Lâm Phàm trong tất cả các cuộc luồng livestream. Bây giờ là thời điểm Liên Minh Cao Viện được thành lập, mà Lâm Phàm tới đây làm gì? Ta muốn luận bàn với ngươi một phen. Yên tâm đi, chúng ta chỉ luận bàn, không phân sinh tử, Lâm Phàm nói. Hắn tin lời của Độc Nhãn Quái. Nếu như đối phương không phải là đối thủ của ngươi, thì tự nhiên sẽ có người cao thủ hơn xuất hiện. Mặc dù không biết lời ấy là thật hay là giả, nhưng cũng muốn thử một lần. Dù sao trong các bộ phim kiếm hiệp thì đúng là như vậy đó. Kim Thánh nghe Lâm nói lời này, biểu lộ đột nhiên biến hóa. Không ngờ đối phương lại nói như vậy. Luận bàn. Đúng vậy, chính là luận bàn đó. Thực lực của ngươi mạnh nhất ở đây, nhưng ngươi đối với ta mà nói thì có chút hơi yếu đó. Bất quá không sao cả đâu. Ta hy vọng là sau khi thắng ngươi thì ngươi sẽ gọi những cường giả khác tới. Lâm Phàm nói chuyện thẳng thắn như vậy. Lúc đầu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng những câu sau nói ra làm cho Kim Thánh muốn trợn mắt. Kim Thánh là người tu luyện được Hoàng Kim Thân, được mời tham gia ngày thành lập của Liên minh Cao Viện. Ở đây, năng lực và địa vị của lão được coi như là cao nhất. Hiện trường im phăng phắc, tất cả tinh không đại tộc xung quanh đều trợn mắt, còn mẹ nó chứ. Kim Thánh nhìn các tinh không đại tộc khác, không ai nói năng gì cả. Nhưng ý tứ của mọi người rất rõ là đều nghe thấy. Tên này thật quá phận. Người nói cái gì? Kim Thánh gằn giọng, ý tứ rất rõ ràng. Lời ngươi nói làm cho ta rất giận, nhưng tạm thời ta không muốn đánh nhau với ngươi. Ngươi có gan thì nói lại xem. Nếu như ngươi biết sai, thì ta sẽ nguyện tha thứ. Đến đây, hầu hết tinh không đại tộc đều chưa từng phát sinh xung đột với Lâm Phàm, nhưng bọn họ đã từng nghe đến người này. Ánh mắt của Lâm Phàm nghi ngờ nhìn đối phương. Nghe không rõ sao? Lão Trương thì thầm. Hắn có khả năng là hắn nghe không rõ đó. Để cho ta nói một lần nữa có được không? Được đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương đàng hoàng đi lên. Em là tiểu phàm nhà ta nói muốn luận bàn với ngươi. Bất quá thực lực của ngươi đối với người khác thì rất mạnh, nhưng đối với tiểu phàm nhà ta thì rất yếu. Cho nên sau khi thua trận, hy vọng ngươi có thể gọi người đến. Chính là như vậy đó. Tiểu Kê rất kích động. Nó cũng rất muốn ra oai như Lão Trương. Kim Thánh ánh mắt nhìn các tinh không đại tộc khác đều đang thì thầm. Thời điểm gặp chuyện này, trong đầu đầy dấu hỏi. Đám gia hỏa quê tuyệt đối là muốn đang cười nhạo mình. Lão Trường thấy đối phương không nói gì, trong mắt đảo đảo, tựa như đang ngẩn ra. Đưa tay đẩy đẩy vào đầu đối phương. Quay, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng, đối với Kim Thánh mà nói, hành vi này là một loại sỉ nhục. Lão là cường giả của tinh không đại tộc. Vậy mà bị người trước mắt khiêu khích, lại còn gọi cả người khác đến xoa đầu lão. Người muốn chết. Kim Thánh muốn nổi giận, đưa tay một chưởng, muốn hất văng Lão Trương. Nhưng bỗng nhiên, này, ta muốn luận bàn với ngươi chứ không phải là ông đâu, đừng có nhầm. Lâm Phàm đã tiến lên túm lấy cổ tay của Kim Thánh, sau đó nhìn Lão Trương. Này Lão Trương, ông xem, sau khi ông nói xong, hay người ta còn tưởng là ông muốn luận bàn đó. Lão Trương trốn ra đằng sau lưng Lâm Phàm. Quay, hành động của hắn thật là xấu à. Lâm Phàm nói, hắn tưởng là ông muốn động thủ đó chỉ là có chút hiểu lầm thôi, không sao đâu, có tôi ở đây rồi đừng lo. Nhân Sâm cũng không hiểu ý nghĩ của chủ nhân. Gia hỏa này là muốn đánh Lão Trương, dù sao là tại Lão Trương hành động và cử chỉ phách lối. Người ta là cường giả của tinh không đại tộc, không thể nào tùy tiện mà sờ đầu. Lão Trương nhìn Kim Thánh làm mặt quỷ. Lâm Phàm ôm quyền. Xin mời, yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương đến ngươi đâu. Hắn đã sớm nói rõ với đối phương, để cho đối phương không bị áp lực. Các cường giả tinh không đại tộc khác đều đang thì thầm. Này, các người nói Kim Thánh có dám ứng chiến không? Khó mà biết được. Ta nghe nói là Lâm Phàm rất lợi hại. Mặc Võ cũng đã bị bón hành đó. Ta nghĩ là Kim Thánh không dám đâu. Sao hắn lại tìm Kim Thánh mà không tìm người khác? Hắn đã nói rõ như vậy, người không nghe sao? Ta không nghe rõ. Hắn nói Kim Thánh là mạnh nhất ở đây đó. Những người khác đều là bình thường. Lúc này, Kim Thánh tựa như là đồ ăn bị gác trên lò nướng, không còn đường lui. Nếu như lão lùi bước, sẽ bị người ta chê cười. Loại nhục nhã này, cho dù là bất kỳ ai, cũng sẽ không nhịn được. Trong mắt lập lòe ánh sáng. Nếu là như vậy, nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, liệu có tư cách để khoác lác hay không? Ở đây âm hiểm nhất chính là Lý Yên Âm. Nàng biết Lâm Phàm đã từng giao thủ với Long Thần, nhưng nàng không nói. Nàng hy vọng những tinh không đại tộc khác không rõ tình huống là gây mâu thuẫn với Lâm Phàm để rồi cũng ăn hành như nàng. Liên minh Cao Viện được thành lập giống như là một đám người ngồi trên một con thuyền. Nhưng chiếc thuyền này bất kỳ lúc nào cũng có thể tan tành. Xin mời. Kim Thánh buông tay. Lâm Phàm nhìn theo mỉm cười. Sau đó, hắn đi đến một mảnh đất trống cùng với Kim Thánh. Rất nhiều học viên của Liên minh Cao Viện hiếu kỳ đứng đó xem. Bọn họ muốn xem thủ hộ thần cùng với cường giả của tinh không đại tộc chênh lệch đến mức độ nào. Một tinh không đại tộc ngang tàng giàu có là rất muốn kiếm lời. Khoan đã. Trước khi khai chiến chi bằng đánh cược. Ta là nhà cái. Cược bọn họ thắng bại ra sao? Đây là một vị nam tử thuộc một bộ tộc rất giàu có. Dù sao người có thể đứng ra làm nhà cái cũng phải là người có rất nhiều tiền. Lý Yên Âm nghe lời này lập tức vui vẻ. Đây chính là một món lời. Nhưng nàng cũng không có vội chấn động, muốn xem đối phương bày trò gì. Người kia nói, thắng bại, tỷ lệ đặt cược đều là 1-1. Có hứng thú thì chơi vài ván nào. Lý Yên Âm trong lòng thầm nghĩ mà cười cười. Kim Thánh là ai chứ? Kim Thánh là trưởng lão của Hoàng Tim Kim Tộc, thực lực không thể coi thường. Nàng chuẩn bị đem tất cả tài phú đặt vào Lâm Phàm. Người khác không biết thực lực của Lâm Phàm, nhưng nàng thì rất rõ. May mà lúc trước nàng không có nói ra, nếu không sẽ không có cơ hội kiếm trác. Ta đặt cược Kim Thánh thắng. Ta cũng đặt cược Kim Thánh thắng. Rất nhiều người đều đặt vào Kim Thánh. Thực lực của Hoàng Tinh Kim bộ tộc, bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Chương 460. Lão Trương trí nhớ thật tốt. Kim Thánh trưởng lão, chúng ta chọn người thắng, đừng để chúng ta thất vọng đó. Đám người hô to. Đám học viên của Liên minh Cao Viện nghe được có đánh bạc, lập tức hứng thú. Dù sao, có rất nhiều người thích cá cược. Này, các người có tham dự hay không? Lấy gì làm thẻ? Là tiền đó, tiền mặt đó. Kim Thắng ngồi ở đó, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe bọn họ nói chứ, ngươi là người mạnh nhất của tinh cầu này. Nhưng ta cũng không cảm nhận được khí tức ở trên người của ngươi. Ta muốn biết ngươi có thật sự lợi hại như họ nói hay không? Ta rất mạnh đó, bọn họ không có lừa ngươi đâu. Lâm Phàm nói. Kim Thánh cười cười, ánh mắt lăng lệ nhìn đối phương. Hẳn là người rất tự tin. Ta không phải là tự tin đâu, mà ta thật sự rất lợi hại đó. Ta muốn tìm cường giả luận bàn, nhưng cường giả xuất hiện rất ít. Ta hy vọng có thể gặp nhiều cường giả hơn, cùng luận bàn, rồi cùng tiến bộ mà. Được. Vậy mời. Dưới ánh mắt của vạn người, một trận cuồng phong nổi lên, quấn theo bụi mù mịt, đủ để chứng minh Liên minh Cao Viện, nhân viên quét dọn làm việc không tốt. Không phải vậy, tại sao trường học mà lại bụi bặm đến như thế? Chỉ trong chớp mắt, gió thổi phần phật, Kim Thánh bỗng nhiên biến mất, dùng tốc độ cực nhanh, đánh ra một quang cầu màu vàng, không gian giống như thiểm điện. Tốc độ rất nhanh. Hoắc Hưng Tông là người muốn tìm kiếm pháp môn tu luyện. Một màn trước mắt nhìn thấy thì thật sự là kinh người. Tốc độ quá nhanh, bằng mắt thường không thể nhìn kịp. Lúc này huyết dịch của hắn sôi trào, là hắn muốn học được chiêu thức này. Lâm Phàm đứng đó, trên mặt mang một nụ cười thản nhiên, ánh mắt nhìn Kim Thánh. Kim Thánh vẻ mặt nghiêm túc. Lão thi triển chính là một thần thông vô địch, tốc độ đã đạt đến cực hạn quay cuồng. Dựa theo tình huống trước đây, lão sẽ rất tự tin mà xuất hiện trước mặt của đối phương. dưới sự khiếp sợ của đối phương. Lão nhếch môi, lộ ra mỉm cười. Ấy thế nhưng, thần thái của Lâm Phàm làm cho lão không dám tới gần. Lão không nắm được cụ thể về đối phương. Lão thật sự nhìn không thấu. Này, hiện tại Kim Thánh thi triển chính là thần thông của Hoàng Kim Tộc. Nghe đồn, lão tổ của Hoàng Kim Tộc tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể xuyên qua hư không vô tận, nhục thân hóa thành màn sáng. Khó mà nắm bắt được, không thể cản được đó. Thậm chí, tu luyện đến một cường độ nào đó có thể đạt đến xuyên qua thời gian và tuế nguyệt. Khủng bố như vậy sao? Tất nhiên, Hoàng Kim Tộc huyết mạch rất kỳ lạ. Nghe đồn là bộ tộc từ thời cổ lão truyền xuống. Huyết mạch của Kim Thánh đã tinh luyện một lần, sau đó bạo phát, thực lực tăng vọt, sẽ mạnh hơn rất nhiều. Này, sao ngươi biết nhiều như vậy? Ta nghe đồn. Lúc này, Lâm Phàm loáng thoáng một cái. Ê, cái gì vậy? Kim Thánh suy nghĩ, nếu như tiếp tục như vậy, mình mà tăng lên sức mạnh, sợ rằng là thiên đạo của tinh cầu này sẽ chú ý. Để bảo vệ tinh cầu này, thiên đạo của tinh cầu không cho phép những lực lượng quá khủng khiếp xuất hiện sẽ tàn phá. Loáng một cái, Kim Thánh xuất hiện đằng sau lưng của Lâm Phàm, năm ngón tay co lại. Kim mang bao trùm, chói mắt, tản ra lực lượng đánh thẳng đến sau lưng của Lâm Phàm. Chỉ thấy đùng một cái, Lâm Phàm đưa tay ngăn cản, chỉ trong mấy chiêu đối kháng, sau đó lộn nhào, kéo dài khoảng cách với Kim Thánh. Ấy, thật là lợi hại. Lâm Phàm tán dương. Đây thực sự chỉ là giả vờ tán dương mà thôi, giống như trong bộ phim vậy, giao thủ xong một chiêu, người ta lịch sự sẽ nói thật là lợi hại. Chứ còn Lâm Phàm cảm thấy đối phương quá yếu, nắm đấm của đối phương đánh vào tay hắn cảm giác mềm nhũn, chẳng có tí khí lực gì, còn không bằng con muỗi cắn. Nhưng trong phim là như thế, hắn cũng không thể làm cho người ta chu tâm như vậy. Kim Thánh thần sắc cảnh giác là rất đau, nắm đấm cảm giác đau đớn. Rõ ràng là đánh vào trên người của đối phương, tại sao nắm đấm của ta lại đau? Ta cũng muốn ra chiêu đó, chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phàm muốn nói trước cho đối phương biết để cho đối phương chuẩn bị. Hắn đã nghe độc nhãn quái nói, phải đàng hoàng mà phát huy, đừng có thắng đối phương nhanh quá, phải để cho người ta có cơ hội một chút. Kim Thánh lập tức cảnh giác, lòng bàn tay kim mang tụ lại, dần dần có chút hối hận. Có lẽ mình không nên đối đầu, cứng rắn với đối phương như vậy, bởi vì lão dần dần nhận ra thực lực của đối phương cao hơn lão rất nhiều. Lâm Phàm cũng không muốn ra đại chiêu, mà bước chân dậm mạnh xuất hiện ở trước mặt Kim Thánh. Một quyền đấm tới vẫn còn lưu lại dư lực. Nếu như hắn dùng sức quá, một quyền này đánh ra không gian vỡ nát, sợ rằng sẽ xé rách Kim Thánh thành muôn mảnh. Liên minh cao viện trợn mắt, một màn này là quá đặc sắc. Lâm Phàm làm cho Kim Thánh có cảm giác là một người rất bình thường, nhưng không ngờ vị tinh không đại tộc làm nhà cái đánh bạc kia một mực đang tính toán lần này mình kiếm được bao nhiêu. Chỉ là... Này, không thể nào. Lý Yên Âm gấp gáp. Lâm Phàm này không giống như Lâm Phàm lần trước. Thời điểm giao thủ với Long Thần, Lâm Phàm thể hiện ra rất bá đạo, tuyệt đối có thể nghiền nát được Kim Thánh. Vậy mà bây giờ tại sao Lâm Phàm lại phải lui bước như thế kia? Này, tóm lại là ngươi bao giờ mới gọi cường giả tới vậy? Kim Thánh không trả lời, trong cơ thể nhịn xuống một hơi. Lúc vừa rồi va chạm, lão cảm nhận toàn thân chịu áp lực khủng khiếp. Trong lúc bất chợt, hiện trường có âm thanh vang lên. Này, các ngươi nhìn lên trên bầu trời kìa. Bầu trời đột nhiên biến thành màu đen, mây đen bao phủ mù mịt. Lâm Phàm và Kim Thánh cùng dừng tay, ngẩng đầu nhìn lên. Khí tức này là hồn tộc. Kim Thánh nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc. Hồn tộc rất ít khi liên hệ với các tinh không đại tộc khác. Hồn tộc quá hung ác. Có rất nhiều tinh không đại tộc cũng hung ác, nhưng cũng không thể bằng được hồn tộc. Ý ý. Lâm Phàm, người mau nhìn đi, ta cảm giác thật là sợ hãi đó. Ở trên đó có cái đầu lâu kìa. Lão Trường chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ ở trên bầu trời thì bị hù dọa. Tiểu Kê liếc liếc, đây là biểu dạng rất sợ sệt. Từ đằng xa, độc nhãn quái đột nhiên đứng phắt dậy, ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Vẫn như lần trước, nhưng khí tức thì có khác biệt. Lão làm sao quên được sự tình phát sinh ở trong thành. Kẻ đã xuất hiện hút linh hồn của người ta. Hồn nhạc xuất hiện nhưng lại bị Lâm Phàm trấn áp. Nhưng lần này ngươi không nhìn ra điều gì sao? Lưu Hải Thiềm hỏi. Là rất mạnh, nhưng kết quả có lẽ cũng vậy thôi. Lâm Phàm ngẩng lên nhìn bầu trời mỉm cười. Không nghĩ tới là thật sự có cường giả này. Vui rồi. Kim Thánh kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất như muốn hỏi, ngươi là đang đợi ai vậy? Hồn tộc, ngươi tới đây làm gì? Nơi này là Liên Minh Cao Viện, ngươi định làm gì? Mục Hạo hô to, từ trong ngực lấy ra một quyển sách ném lên bầu trời. Quyển sách này là trưởng lão của Mục tộc đưa tới. Dù sao, Mục Hạo là người cầm đầu của Liên Minh Cao Viện, trưởng bối của Mục tộc, tất nhiên là phải ủng hộ. Thời điểm gặp được tình huống này, chỉ cần đem cuốn thư ném lên trời để cho đối phương biết nơi đây là địa bàn của Mục tộc, muốn gây chuyện ở đây thì phải xem một chút. Ý chừng như muốn nói, ngươi không coi Mục tộc ta vào mắt hay sao? Quyển sách trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, tỏa ra ánh sáng, thể hiện đặc trưng của Mục tộc. Cái đầu lâu khủng bố trên bầu trời há miệng, tỏa ra lực hút mãnh liệt, trực tiếp nuốt chửng lấy quyển sách. Hồn tộc, ngươi muốn gây chiến tranh giữa tinh không đại tộc sao? Mục Hạo gầm thét, quả nhiên là không nể mặt mũi. Cái đầu lâu nhìn xuống, trong hốc mắt khổng lồ bùng lên ngọn lửa màu tím, há mồm gầm lên, sóng âm quét toàn bộ quanh thiên địa. Tất cả mọi người cảm giác lỗ tai đau đớn đến khó chịu. Quay quay, Tiểu Phàm, hắn gầm thét làm cho lỗ tai ta đau quá à. Lão Trương bịt tai, khó chịu nói. Lâm Phàm một quyền đánh thẳng lên trên không. Tiếng gầm gừ của cái đầu lâu im bặt. Này, đừng có gầm thét nữa. Lão Trương không thích âm thanh của ngươi đâu. Muốn làm gì thì làm. Ây à, cứ gầm thét như thế không giải quyết được vấn đề gì hết. Ai là Lâm Phàm? Cái đầu lâu phát ra âm thanh khủng khiếp, lực lượng rất hùng hậu. Là ta đó, Lâm Phàm nói. Chỉ thấy soạt một cái, cái đầu lâu nhìn xuống Lâm Phàm. Làng ơi, ngươi đã giết Hồn Nhạc. Hồn Nhạc là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Lão Trưng nheo nheo mày. Ý ta nhớ rồi, chính là cái tên gia hỏa đã tạo ra vòng xoáy ở trong thành phố đó. Là ai? Ý Tiểu Phàm, ngươi quên sao? Là lúc chúng ta đi câu cá đó, ấy bị người ta bắt phạt đó. Sau đó bầu trời xuất hiện vòng xoáy đó. À, ta nhớ rồi. Được Lão Trưng nhắc nhở, hắn mới nhớ ra đối phương là ai. Ê, Lão Trưng, trí nhớ của ông rất tốt đó. Lão Trưng gãi đầu đắc ý. Kỳ thật, trí nhớ của ta là rất tốt, nhưng có những lúc ta lại hay quên nó. Bọn họ trò chuyện với nhau, rõ ràng là không thèm để ý đến cái đầu lâu. Chương 461. Người làm càn. Cái đầu lâu giận dữ, giống như là mưa gió phẫn nộ trút xuống. Lâm Phàm và Lão Trương im lặng. Ý Tiểu Phàm hình như hắn rất tức giận. Lão Trương nói ra vấn đề. Đối phương nói nhiều như vậy là muốn để cho các người run sợ đó. Ê, ta biết rồi, nhưng bất quá không sao đâu. Ê, chúng ta để ý đến hắn một chút là được rồi. Lúc này Mục Hạo tức giận. Nói thật, hắn không giống những tinh không đại tộc khác. Liên Minh Cao Viện được thành lập vừa vặn có thể thỏa mãn ý tưởng trong lòng của hắn, chính là trở thành người được người ta kính ngưỡng. Nhìn xem những học viên mới gia nhập vào cao viện kia, hắn là thiếu chủ của mộc tộc, tương lai hắn sẽ là người đứng đầu của cao viện. Người đến cùng là cao thủ nào của hồn tộc? Ta là Mộc Hạo, thiếu chủ của mộc tộc. Thật sự là muốn biết ngươi là ai, còn lại có thể ngang tàng như vậy, không coi mộc tộc ta vào mắt. Mộc Hạo tỏa ra bá khí, cảm giác mọi người nhìn hắn lại càng thêm oai phong. Cái đầu lâu mấp máy, mỗi một lần hô hấp đều truyền ra âm thanh nặng nề. Bằng mắt thường có thể thấy luồng sóng âm trên không trung như muốn chấn động. Thời gian dần dần trôi qua, sấm sét đùng đùng vang dội, kinh thiên động địa. Chỉ thấy cái đầu lâu trong nháy mắt tan ra, tỏa ra ánh sáng dọa người. Một màn sương mù màu đen phảng phất như là tử khí, ngưng tụ thành một đoàn hỏa pháo từ trên trời bắn thẳng xuống mặt đất, tạo ra sóng xung kích khủng khiếp. Mộc Hạo trợn mắt, sóng xung kích thổi đến làm cho áo bào của hắn chấn động phần phật, sắc mặt ngưng trọng. Rất nhanh sau khi sóng xung kích tiêu tán, đám người bây giờ có thể nhìn rõ bộ dáng của đối phương. Ấy, thật là khí phách. Đối phương trên thân mặc một bộ giáp màu đen trông rất dữ tợn, bao phủ toàn thân, chỉ có ở trên mũ lộ ra một đôi mắt. Cường giả hồn tộc cầm trường kích màu đen đưa tay đâm mạnh xuống đất một cái, chỉ thấy một tiếng ầm vang, mặt đất nứt vỡ, tạo ra sóng xung kích khuếch tán ra bốn phía. Thiếu chủ mục tộc là cái gì? Dứt lời, vị cường giả của hồn tộc tản ra khí tức kinh khủng, ngưng tụ bao phủ lấy thân thể. Loáng thoáng như có một vạn cổ ma thần dữ tợn gầm thét. Ấy, Lâm Phạm, ấy, cái khôi giáp của hắn rất đẹp kìa. Lão Trường nói. Lâm Phạm mỉm cười. Không tệ, hê, ông có thích không? Ấy, không thích, ta chỉ chẳng qua là thấy đẹp trai một tí thôi. Nếu như ông thích, tôi có thể hỏi xem đối phương có bán hay không. Còn nếu như không thì thôi vậy. Kim Thánh, thời điểm nhìn thấy khôi giáp này của đối phương, cảm nhận được khí tức của đối phương, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái tên. Hỗn độn tôn giả, là hồn tộc tôn giả hồn đế sư. Người sao lại xuất hiện ở đây? Mục Hạo vừa nghe đến thì giật mình. Đối phương là hồn đế sư. Tuy nói hắn không liên quan gì đến hồn tộc, nhưng hắn biết ở trong tinh không đại tộc có một nhân vật tàn nhẫn. Trong đó hồn đế sư này là người rất nổi bật. Chỉ nghe trăm năm trước, hồn đế sư này tiến vào cấm địa của tinh không, biến mất. Vốn tưởng rằng đối phương đã chết, thế nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Mục Hạo nghĩ đến lúc trước mình ăn nói phách lối, cảm giác như là mình dám nhảy múa ở trên lưỡi hái tử thần vậy. Vạn nhất đối phương muốn động thổ với hắn, bằng vào thực lực của hắn, thậm chí đến chết còn không biết vì sao mình chết. Hắn ho nhẹ một tiếng, lùi về đằng sau, ý tứ rất rõ. Ta vừa rồi không biết ngươi là ai, hiện tại ta đã biết. Ta muốn rời khỏi đây, ta sợ. Tất cả các thành viên của tinh không đại tộc vừa nghe đến, không tự chủ được đều lùi về đằng sau một bước. Hung danh hồn đế sư, ai mà không sợ chứ? Bộ khôi giáp hắn mặc chính là luyện chế từ sát phạt mà thành. Không ai biết khôi giáp này đã nhiễm máu tươi của bao nhiêu người, lại thấm đẫm linh hồn của bao nhiêu người. Cẩn thận cảm giác được bộ khôi giáp này tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Vì sao ngươi lại giết hồn nhạc? Hồn đế sư ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ê, ta không biết. Hồn đế sư trầm mặc sau đó cười lớn. Ngươi tưởng rằng ngươi có thực lực thì muốn làm gì thì làm sao? Nếu vậy, bổn tọa có thể ỷ vào thực lực để chém giết ngươi. Ngươi đến lúc sám hối rồi. Hồn đế sư một cước lập tức đá mạnh vào trường kích. Trường kích lăng không, sạch một tiếng. Bàn tay túm lấy một đầu của trường kích, một vòng xoáy đen xì xì phá không mà đến. Trong vòng xoáy tỏa ra ánh sáng như muốn hút tất cả mọi thứ vào. Lâm Phàm nhíu mày, cũng không phải là đối phương không ổn, mà là đối phương không có thực hiện lễ nghi luận bàn. Kim Thánh và Mặc Võ đều là những tồn tại số 1, số 2 tại đây. Lúc bọn họ nhìn thấy kỳ cảnh này, cảm nhận được sức mạnh của hồn đế sư không thể chống cự. Hồn đế sư tu vi kinh người, được người ta gọi là tôn giả. Tu vi đã vượt qua thánh nhân cảnh. Một khi đánh buông tay buông chân, phương viên trăm dặm, ngàn dặm, sợ rằng cũng bị liên lụy. Càng không cần phải nói, đối phương là người của hồn tộc. Năng lực của hồn tộc rất kinh người. Lúc đó, một âm thanh trầm muộn truyền đến. Mọi người thấy một màn trước mắt thì kinh hãi, thần sắc đại biến giống như gặp quỷ. Ngay cả bản thân hồn đế sư cũng vậy. Hắn vận sức muốn rút trường kích khỏi tay của Lâm Phàm ra, thế nhưng một đầu kia của trường kích bị Lâm Phàm túm, không thể nhúc nhích. Ngươi! Hồn đế sư chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy, là dùng nhục thân mà đón đỡ một kích. Lâm Phàm tay túm lấy mũi nhọn của trường kích, từ từ nâng một tay khác lên ôm quyền. Tại hạ Lâm Phàm, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Cách đó không xa, Tiểu Kê vừa nghe nói như vậy thì giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh ở trong phim. Còn mẹ đó chứ. Hồn tộc, hồn đế sư. Lâm Phàm từ từ buông trường kích, lui về đằng sau mấy bước. Vậy hồn đế sư, mời. Hồn đế sư thu lại trường kích, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như lúc trước còn có chút chủ quan thì bây giờ đã tập trung hơn rất nhiều. Thực lực của đối phương thể hiện ra không thể coi thường. Rất tốt. Ánh mắt của ngươi, nét mặt của ngươi nói cho ta biết ngươi đã tập trung rồi. Luận bàn thì phải tập trung chứ. Nếu như chủ quan thua trận, sợ là sẽ phải hối tiếc đó. Lâm Phàm nói. Từ đầu đến giờ, mỗi một câu của hắn nói đều giống như ở trong phim. Cảm giác không tệ, cũng rất oai phong. Hồn đế sư trong lòng rất kinh ngạc, chưa bao giờ gặp kẻ như vậy, thật là kỳ quái. Nhưng lại làm cho lão có cảm giác người này quang minh chính đại. Soạt một cái, hồn đế sư vung trường kích, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Ánh mắt vô cùng lăng lệ, ý chí tỏa ra càng nồng đậm. Trường kích quét tới phía trước, phịch một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể thấy từng tia hắc quang lóe lên. Trong chớp mắt, hồn đế sư xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Phàm, hai tay cầm trường kích vạch ra một đạo ánh sáng chói mắt. Giết hồn! Lâm Phàm đưa tay đấm tới một quyền, trường kích đánh lên tay của Lâm Phàm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, âm thanh nặng nề. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, sóng xung kích quét ra, tạo thành phong bạo, uy thế cực kỳ kinh người. Bão táp này đủ để giết chết mọi thứ. Hồn đế sư chỉ cảm thấy hai tay chấn động, khó chịu, liền lôi ra. Cầm cây trường kích múa lên một vòng, mỗi một chiêu thức đều có hắc quang nở rộ, sau đó gầm lên một tiếng. Ma động, thiên phạt! Âm thanh như sấm động hùng hậu, những tiếng đùng đùng vang lên. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phàm vẫn sừng sững tại chỗ, mà không thấy thân ảnh của hồn đế sư, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có thời điểm va chạm mới có thể nhìn thấy hắc quang lập lòe, không gian xung quanh đều chấn động, gợn sóng không gian như sóng nước, khuếch tán ra bốn phía. Hồn ma loạn vũ, thôn thiên diệt địa! Hồn đế sư thi triển ra hàng loạt chiêu thức mạnh nhất, mỗi một chiêu đều ngưng tụ lực lượng, hình thành uy thế khủng bố. Mọi người trợn mắt nhìn, chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm, chấn động đến đau buốt lỗ tai mà không thấy người. Thì ra, là từ nãy đến giờ hắn nhường cho ta. Kim Thánh nhìn Lâm Phàm giao thủ với hồn đế sư mà lắp bắp. Nếu như Lâm Phàm vừa mới xuất ra thực lực như bây giờ thì sợ rằng Kim Thánh đã bị đánh chết như con chó vậy. Kim Thánh sờ sờ mặt. Ây da, may quá. Hồn đế sư đánh một hồi rồi thối lui, thở phì phò, tay cầm trường kích, cổ tay đã nứt vỡ, máu tươi từ từ chảy xuống. Người này đến cùng là ai? Chưa từng nghe đến danh tiếng, mà còn không có làm gì được đối phương. Toàn thân của Lâm Phàm vẫn nguyên vẹn như vậy. Vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện đứng đó, chống lại công kích của hồn đế sư. Vậy mà là có thể đánh cho, làm cho hồn đế sư bị tổn thương do phản phệ. Kẻ này là ai? Tại sao lại mạnh đến như vậy? Tinh cầu này lại có người mạnh đến như vậy sao? Tập 99. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.